Sách biên khảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. Nguyễn Văn Quyên đề xuất cách hiểu những cành này làm nảy sinh cành khác. Khi chiếc đinh làm nảy lửa, con ngựa sẽ chớp bỏ thay, ba miền sẽ lập thành ba nước gấp lên. Viện trợ từ các biển xa sẽ tới, người ta sẽ chơi ú tim, người ta sẽ bắt được dao. Cho đến nay chưa có cách giải mã nào có tính thuyết phục hơn cách hiểu của Nguyễn Văn Tố và Nguyễn Văn Quyên. Xem phần 2, một sấm ngữ tại các câu 13 với nội dung lịch sử năm 1954 hoặc điểm ghi chú cuối một sấm ngữ với dự báo về tình hình của nước ta hiện nay, chúng ta sẽ thấy rõ tài năng dự báo thông tin về lịch sử của Trạng Trình. 4. Bàn về những câu ca dao lịch sử theo quan điểm của Nguyễn Văn Mại. Trong cuốn Việt Nam Phong Sử, sách gồm 100 chương, trong mỗi chương có một câu ca dao làm tiêu đề, viết bằng chữ Nôm, phần giải thích, bàn luận viết bằng chữ Hán. Nguyễn Văn Mại biên soạn năm 1914, được Tạ Quang Pháp dịch ra tiếng Việt, xuất bản ở Sài Gòn năm 1972. Tác giả viết trong bài tựa của sách: Phong là cái gì? Là thơ trong ca dao dân tộc vậy. Sử là cái gì? Là cái gương sáng để khen chê, khuyên trừng việc thị phi thiện ác vậy. Tại sao phong mà gọi là sử? Vì nhân đạo phong mà biết quốc sử vậy. Theo quan niệm của ông, lịch sử là lịch sử của các nhân vật và các sự kiện quan trọng xảy ra trong các triều đại phong kiến, được ghi lại để khen chê khuyến trừng, việc thị phi thiện ác. Điều này không sai nhưng không đầy đủ. Cái sai của ông là như ông viết trong bài tựa, đem ý riêng nghị luận bổ sung vào, lấy phong dao làm gương sáng để chiếu tinh thần quốc sử, lại lấy quốc sử làm căn bản để cấm cái hoa lá phong dao. Như vậy, phương pháp luận của Nguyễn Văn Mại có thể nói là phương pháp chủ quan. Chúng ta thử phân tích nội dung 100 chương, tức 100 câu ca dao lịch sử mà ông đã sưu tầm trong cuốn Việt Nam Phong Sử và thống kê phân loại dựa theo tiêu chí để xác định ca dao về lịch sử đã nêu trên chỉ có 8 câu có tên nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử hoặc địa danh lịch sử. Ví dụ, ru con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành con voi, muốn coi lên núi mà coi, coi bà triệu tướng cưỡi voi bành vàng. Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi, cơm trắng đầy nồi, trẻ chẳng ăn cho. Có 3 câu ca dao trong đó tên nhân vật lịch sử được dân gian dùng lỗi ẩn dụ. Ví dụ, đục cùng phải giữ lấy tâm, đục lông cán gãy còn mong nổi gì. Nói về Trịnh Sâm bỏ con trưởng là Trịnh Tông, lập con thứ là Trịnh Cán, con của Đặng Thị Huệ làm thế tử, khiến cơ đồ họ Trịnh sụp đổ. Đầu cha lấy làm đuôi con, 14 năm tròn hở số thì thôi. Nói về triều đại Tây Sơn từ Quang Trung đến Quang Toản, có 7 câu có địa danh hoặc tên người nhưng không liên quan nhiều đến lịch sử. Thí dụ, nhà bè nước chảy phân hai, ai về gia định Đồng Nai thì về. Trách thương từ thức dũng suy, đã lên cõi thọ về chi cõi trần. Có 4 câu ca dao gắn với thần thoại truyền thuyết lịch sử. Ví dụ, chàng về thiếp một theo mây, con thơ để lại chúng này ai nuôi. Nói về Lạc Long Quân, Âu Cơ, trứng rồng lại nở ra rồng, liêu điêu lại nở ra dòng liêu điêu. Nói về con rồng cháu tiên. Có 14 câu ca dao tương truyền xưa nay trong dân gian cho rằng có liên quan đến lịch sử. Ví dụ, nực cười cháu cháu đá xe, tưởng rằng cháu ngã, ai dè xe nghiêng. Nói về Lý Thường Kiệt thắng quân Tống xâm lược. Con ai đem bỏ chùa này, Nam Mô Di Phật, con thầy, thầy nuôi. Nói về Lý Khánh Dân nuôi Lý Công Quẩn. Bạn vàng chơi với bạn vàng, Long Lân quy phụng một đoàn tứ linh. Nói về mẹ Trần không cho con cháu lấy người ngoại tộc. Có 3 câu ca dao liên quan đến sự kiện lịch sử, kinh tế, xã hội. Ví dụ, tầm sao tầm chẳng ăn dâu, tầm đòi ăn ruộng, ăn trâu, ăn nhà. Theo lối ẩn dụ, Nguyễn Văn Mại giải thích về đời Lê Thái Tông, triều đình gia nạn thuế đánh vào bãi dâu làm cho dân ta thán. Đô đốc Tam Thiên Đô đốc, chỉ huy Bắc Dạng chỉ huy, trung quý dễ quý chẳng kể làm chi, cai đội pho đội, lấy tàu mà chở. 10 quan thì Đặng tước hầu, 5 quan tước bá, ai hầu kém ai. Nói về thời gian sau khi Nguyễn Huệ mất, nhà Tây Sơn suy vi, tệ mua quan bán tước phát triển. Có một câu có màu sắc sấm ngữ: bao giờ rồng đến nhà Tôm, rồng leo cây ngải thì con rồng vàng. Nói về Trịnh Kiểm. Có một câu với sự kiện được ghi trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư về chuyện Lê Ngoại Triều ăn khế, thấy một hộp mận trong quả khế, liền giết hết họ Lý, nhưng lại bỏ sót Lý Công Quẩn. Ta trong hộp khế ta ra, mình còn cảnh khế chi ta hỡi mình. Như vậy số lượng những câu ca dao được phân loại theo các mục trên đây có thể liên quan mặt này mặt khác. Trong đó có những câu mà Nguyễn Văn Mại sưu tầm từ dân gian, gồm 41 câu trên 100 câu, tức 41%. Còn lại 59 câu trên 100 câu, tức 59%. Tác giả Việt Nam Phong Sử liên hệ nội dung để giải thích các sự kiện hoặc nhân vật lịch sử Việt Nam. Có 2 câu được tác giả liên hệ giải thích sử Việt Nam liên quan đến sử Trung Quốc. Có con phải khổ vì con, có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng. Nói về Cù Hoàng Hậu và liên quan đến sử Lâm Ấp, chim chích mà ghẹo bồ nông. Đến khi nó mổ lại ông tôi chừa, nói về nước Lâm Ấp xâm lấn nước ta, bị nước ta đánh lại và thua. Tác giả Việt Nam Phong Sử đã giải thích nội dung 59 câu ca dao đó một cách chủ quan và không liên quan gì đến sự kiện hoặc nhân vật lịch sử nước ta. Dù có thể xem những câu ca dao đó là hoa lá, cũng khó có thể lấy quốc sử làm căn bản để cắm vào như các giả đã viết. Xin nêu một số ví dụ trong 59 câu ca dao đó. Sáng trăng trải chiếu hai hàng, bên anh đọc sách, bên nàng waiter. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, cao khô ăn dưới trầu già xứng không? Có con phải khổ vì con, có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng, là những câu ca dao trữ tình về tình yêu hôn nhân gia đình, chẳng có quan hệ gì với lịch sử. Câu ca dao nước lã mà giả lên hồ, tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan, nói về tinh thần vượt khó sáng tạo, đi đến thành công, biến không thành có. Có thể liên hệ xa xôi với tinh thần của một nhân vật lịch sử nào đó đã thành công trong sự nghiệp của mình. Chứ sao có thể cho rằng câu ca dao này nói về Lý Bôn khởi nghĩa thành công trong chống lại quân nhà Lương Đô Hộ vào đầu năm 542. Trong khi đó, trong dân gian còn có người cho rằng câu này nói về Lê Hoàng từ chức thập đạo tướng quân được Dương Văn Nga yêu và giúp leo lên gai vàng, trở thành vua Lê Đại Hành. Câu ca dao qua thơm, thơm lạ, thơm lùng, thơm cành, thơm rễ, người trồng cũng thơm, với nội dung không liên quan gì đến Lý Huệ Tôn, lấy người con gái, người thuyền chài có nhan sắc, từ đó cả hội trần được vinh hiển. Câu tưởng rằng chị ngã em nâng, chẳng hay chị ngã, em mừng, em reo, nói về sự thiếu tình nghĩa giữa người với nhau trong gia đình, hoặc rộng ra là trong xã hội, nhưng được Nguyễn Văn Mại cho đó là chuyện Trịnh Tùng cướp quyền của anh là Trịnh Cối. Câu ca dao, một ngày giữa mạn thuyền rồng, còn hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài, được Nguyễn Văn Mại giải thích việc Trần Cảnh lúc nhỏ vào hầu hạ trong cung Lý Chiêu Hoàng đã làm cho Lý Chiêu Hoàng phải lòng rồi nhường ngôi cho với niên hiệu là Trần Thái Tông. Có 2 câu ca dao, trong đó có một câu thuộc trò chơi đồng dao, hầu như chẳng có chút liên hệ gì với lịch sử, nhưng Nguyễn Văn Mại cho rằng nói về Đinh Tiên Hoàng. Xem lên trăng bạch trời hồng, dạo miền sơn thủy ở bông Thái Bình, và chào rắn đi đâu, vuốt râu ông rùm. Lại có câu ca dao, thương chồng nơi phải găng gông, nào ai xương sắc giả đồng chi đây? Nguyễn Văn Mại cho rằng đó là động cơ khởi nghĩa của Trưng Trắc. Trong dân gian cũng có người giải thích như vậy, và có thể Nguyễn Văn Mại theo cách giải thích đó. Ông giải thích, Trưng Dương là đàn bà vì chồng báo thù, đánh đuổi Tô Định, thật là gan vàng giả sắc. Theo suy luận của Nguyễn Văn Mại về câu ca dao này thì Trưng Trắc khởi nghĩa chỉ vì thù nhà mà thôi. Theo truyền thuyết về hai bà Trưng thì ngày 6 tháng Giêng năm Canh Tý năm 40, hai bà tụ hội nghĩa quân ở bãi Trường Sa, cửa sông Hát, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây, làm lễ tế cờ tuyên lệnh khởi nghĩa. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kẻ oan ức lòng chồng, bốn xin vẹn vẹn chúc công lên này. Trong sách Thiên Nam Ngữ Lục của Chân Nguyên Thiền Sư thế kỷ 17 cũng có 4 câu này khi tác giả viết về cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng. Như vậy, truyền thuyết lịch sử đã phản ánh rõ động cơ và cũng là nguyên nhân khởi nghĩa của Trưng Trắc, và về sau tác giả Thiên Nam Ngữ Lục kể lại là phù hợp. Qua sự khảo sát tương đối cụ thể về 100 câu ca dao trong Việt Nam Phong Sử của Nguyễn Văn Mại, chúng ta có thể nêu lên một số nhận xét sau. Trước khi làm quan, chủ yếu là bộ học triều Nguyễn, Nguyễn Văn Mại dạy học trong thời gian dài, ông đã say mê sưu tầm phong dao ca dao trong dân gian, dành nhiều thời giờ để tìm hiểu phong dao ca dao. trao đổi với nhiều người trong giới nho sĩ học rộng là những người hiểu biết khá nhiều về lịch sử dân tộc. Trong phong giao ca dao mà ông sưu tầm có những câu phản ánh các sự kiện hoặc các nhân vật lịch sử, đó là nguồn tư liệu để ông tìm hiểu qua phong giao ca dao, sau đó biên soạn cuốn Việt Nam Phong Sử. Động cơ để ông biên soạn Việt Nam Phong Sử như ông đã đề tựa là chọn lựa thu nhặt rộng rãi những thơ phong giao, chọn những câu nào có thể làm gương về sự khuyến khích điều thiện và giới trừng điều ác được 100 thiên, lấy thơ phong giao làm chánh văn, lấy việt sử, giả sử, ngoại truyện, tiểu thuyết làm chú thích. Hình như ông không quan tâm nhiều đến phương pháp liên hệ giải thích về mối quan hệ cần có giữa phong giao và lịch sử nên không tránh khỏi chủ quan trong giải thích. Điều này ông cũng viết trong lời tựa, không nệ hủ lậu chú thích có sai lầm và thêm nghị luận theo ý mình. Do đó, như chúng ta đã phân tích trên, có đến một nửa số câu phong giao mà ông giải thích không có liên hệ gì với lịch sử. Sự suy luận của ông đương nhiên thiếu căn cứ lịch sử. Ca dao thường có nhiều hình ảnh, lại có hư cấu, đều là ca dao. Nếu là ca dao về lịch sử mà không căn cứ vào sự kiện, nhân vật, địa danh lịch sử để xác định thì dễ mắc sai lầm. Chúng ta cần thận trọng trong đánh giá cuốn Việt Nam Phong Sử của ông, vì trong đó ít nhất có gần một nửa số câu ca dao phản ánh lịch sử của nước ta từ thời Kinh Dương Vương đến Triều Nguyễn, và cần trân trọng công sức sưu tầm biên soạn của ông. Có một thực tế là trong số những câu ca dao mà ông gọi là ca dao lịch sử trong dân gian cũng có không ít người đồng tình. Để giúp cho việc tiếp tục nghiên cứu ca dao về lịch sử, chúng tôi vẫn chọn ghi vào một tồn ghi để tham khảo. Ba La Mã, nội dung tục ngữ ca dao về lịch sử. Theo các chuẩn để xác định thời điểm xuất hiện của tục ngữ ca dao về lịch sử như đã nói trên, có những tục ngữ ca dao xuất hiện ngay trong khi một sự kiện lịch sử xảy ra, nhưng cũng có tục ngữ ca dao xuất hiện về sau. Dù xuất hiện cùng lúc với một sự kiện lịch sử xảy ra hay xuất hiện sau đó, tục ngữ ca dao về lịch sử đều là sự phản ánh của những sự kiện lịch sử theo đặc thù nghệ thuật của tục ngữ hoặc ca dao. Như vậy, chúng ta chỉ có thể thấy được nội dung cơ bản của sự kiện lịch sử được phản ánh, khác với truyền thuyết lịch sử hoặc vè lịch sử có khả năng phản ánh chi tiết hơn nhiều về các sự kiện lịch sử. Bàn về nội dung mà văn học dân gian phản ánh, Maxim Gorky viết, từ thời viễn cổ, văn học dân gian luôn là người bạn đồng hành khăng khít và đặc thù của lịch sử. Trong văn học dân gian Việt Nam, ý kiến của Gorky được chứng minh qua nội dung phản ánh của mọi thể loại. Tùy theo đặc trưng từng thể loại, sự phản ánh ấy có thể khác nhau, nhưng đều xoay quanh trục thời gian của lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong bài viết Văn học dân gian Việt Nam, một biểu hiện độc đáo và xuất sắc, sức sống mãnh liệt của dân tộc, Nguyễn Khánh Toàn đã nêu một quan điểm xác đúng. Muốn đạt tới một sự hệ thống hóa chặt chẽ trong việc lý giải tiến trình phát triển lịch sử văn học dân gian, thì cần nắm vững các cái nút, cái sợi chỉ đỏ của con đường tiến hóa của dân tộc từ cội nguồn tới nay. Cái nút và sợi chỉ đỏ đó chính là các mốc quan trọng của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, được thể hiện, được phản ánh trong các thể loại của văn học dân gian Việt Nam dựa theo sự phát triển của lịch sử dân tộc qua các thời kỳ sau đây. Thời kỳ dựng nước, thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của các triều đại Hán Đường, thời kỳ xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập, thời kỳ đấu tranh chống sự xâm lược và thống trị của thực dân Pháp, thời kỳ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hai chủ đề nổi bật được phản ánh trong văn học dân gian nói chung và tục ngữ ca dao nói riêng là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân dân. Với tục ngữ ca dao về lịch sử thì nội dung yêu nước được phản ánh khá rõ nét. Chúng ta có thể thấy qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc. Một, thời kỳ dựng nước. Việt Nam là một trong những quê hương của loài người. Qua khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện nhiều công cụ thuộc bối đồng của thời đại đồ đá cũ ở núi Đọ, Thanh Hóa. Nhờ đó mà chúng ta biết được về giai đoạn bầy người nguyên thủy trên đất nước ta và tổ chức xã hội đang hình thành. Tiếp đó, con người tiến vào chế độ thị tộc nguyên thủy cách ngày nay khoảng 3-4 vạn năm với nền văn hóa Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ thuộc cuối thời đại đồ đá cũ hoặc đầu thời đại đồ đá giữa, với nền văn hóa Hòa Bình thuộc thời kỳ đồ đá giữa và nền văn hóa Bắc Sơn thuộc buổi đầu thời đại đồ đá mới cách ngày nay khoảng 1 vạn năm, đã có kỹ thuật làm dụng cụ bằng đá, tre, gỗ, đất nung dùng vào sinh hoạt săn bắt hái lượm. Cùng thời, có các tập đoàn người nguyên thủy sống ở ven biển với nền văn hóa Quỳnh Văn ở Quỳnh Lưu, Nghệ An biết bắt sò ốc, đánh cá, chủ nhân của các nền văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn, Quỳnh Văn cũng như các dấu vết khắp nơi từ Hà Giang đến Trung Bộ. Biên Hòa cho thấy vào lúc cực thịnh của thời đại đồ đá mới, nông nghiệp trồng lúa nước, trồng ngũ cốc, chăn nuôi đã phát triển. Vào thời đại đồ đồng, cách ngày nay khoảng 4.000 năm, xã hội Việt Nam có bước nhảy vọt quan trọng với thuật luyện kim trải qua giai đoạn phùng nguyên, buổi đầu thời đại đồng thao, đồng đậu, giữa thời đại đồng thao, gò mung, thời đại đồng thao phát đạt, trên địa bàn Phú Thọ rồi Đông Sơn, cuối thời đại đồng thao, đầu thời đại đồ sắt trên đất Thanh Hóa. Vào thời đại đồng thao phát triển, nước văn lang được xây dựng, bắt đầu thời kỳ Hùng Vương, tổ chức xã hội phát triển với nền văn hóa tương đối cao là kết quả của nền văn minh sông Hồng dài hàng nghìn năm. Theo sử cũ, bấy giờ có khoảng 15 bộ lạc Lạc Việt sống ở vùng Trung Du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hàng chục bộ lạc Âu Việt sống ở Việt Bắc, có nhiều nơi người Lạc Việt và người Âu Việt sống xen kẽ với nhau. Trong các bộ lạc Lạc Việt có bộ lạc Văn Lang hùng mạnh hơn cả, lãnh thổ trải dài từ chân núi Ba Vì đến sườn núi Tam Đảo. Có sông Hồng chảy xuyên giữa, thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đứng ra thống nhất các bộ lạc Lạc Việt, dựng nên nước Văn Lang, xưng vua gọi là Hùng Vương, sau con cháu tiếp tục mang danh hiệu đó. Họ nói tiếng Việt cổ, sinh sống thành công xã, đoàn kết tương thân tương ái, phát triển nông nghiệp, trồng dâu nuôi tầm, chăn nuôi, làm các công cụ bằng đồng, đúc trống đồng, mũi tên đồng, rìu đồng, rèn cuốc sắt. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển thời kỳ tiền sử và bước vào lịch sử của dân tộc Việt Nam, có thể thấy, vào thời kỳ Hùng Vương dựng nước, xã hội Văn Lang Âu Lạc không còn là xã hội nguyên thủy mà đã xuất hiện trên đất nước ta một nền văn minh nông nghiệp rực rỡ. Bờ cõi được phân định, ngôn ngữ phát triển, hình thành phong tục, bản sắc dân tộc dựng nước và giữ nước. Văn hóa dân gian phát triển, trong đó văn học dân gian cũng hình thành và phát triển với thần thoại, sử thi, truyền thuyết lịch sử, đặc biệt là truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ, Sơn Tinh Thủy Tinh hay Phù Đổng Thiên Dương tuy có yếu tố thần thoại nhưng đã phản ánh nội dung lịch sử rõ nét, do tính chất ngắn gọn xúc tích, phản ánh nội dung bản chất nhất của tục ngữ cũng như tính chất trữ tình của ca dao. Ngày nay chúng ta có thể nhận biết được sự phản ánh của các tục ngữ có thể xuất hiện thời kỳ tiền sử cho đến thời kỳ dựng nước của các vua Hùng hoặc về sau ghi lại, như ăn lông ở lỗ, chồng chung vợ chạ, câu đồi đùm đứt quai, đồi vai lọt sọt, nói về các di tích còn lại từ thời Sơn Tinh cho ganh đất đắp đê chống lại với Thủy Tinh, hoặc câu chàng về thiếp một theo mây, còn thơ để lại chốn này ai nuôi, nói về sự chia tay của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Câu tục ngữ con đóng khố bố cởi truồng được kể lại trong chuyện Chữ Đồng Tử Tiên Dung, phản ánh việc đàn ông thời kỳ Hùng Vương đóng khố, phản ánh sự thiếu thốn nghèo khổ của người dân. Câu tục ngữ mồng 7 hội khám, mồng 8 hội dâu, mồng 9 đâu đâu trở về hội giống, hoặc những câu ca dao về di tích cổ loa, về thành ốc, rùa vàng, về giếng ngọc với chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu, về hội đền Hùng rất có thể xuất hiện về thời sau. Nhưng nội dung các tục ngữ ca dao này bắt nguồn từ những sự kiện lịch sử của thời Hùng Vương dựng nước. 2. Thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của các triều đại Hán Đường. Nếu tính cả thời kỳ nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ thì có trên 1.000 năm, bắt đầu thuộc Tây Hán là năm 111 trước công nguyên đến hết Hậu Tấn năm 938, trong đó thuộc Hán. Tây Đông Hán từ năm 111 trước công nguyên đến 244 gồm 355 năm và thuộc Đường từ năm 618 đến 906 gồm 288 năm. Các triều đại khác xâm lược và đô hộ nước ta như Ngô, Ngụy, Tấn, Lưu, Tống, Tề, Lương, Tùy, Hậu Lương, Hậu Đường ngắn hơn, nhưng mỗi triều đại cũng trên dưới 50 năm. Trong hơn 1.000 năm bắc thuộc đó, có những cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 đến 43, Bà Triệu năm 542, Triệu Quang Phục, Lý Phật Tử nối tiếp và lập nên nhà Tiền Lý Nam Đế, nhà Triệu với Triệu Diệt Dương và Hậu Lý Nam Đế, độc lập được 58 năm với bất hiệu Vạn Xưng của Mai Thúc Loan năm 722, Phùng Hưng năm 791 và nhiều cuộc khởi nghĩa khác như Lý Tự Tiên và Đinh Kiến năm 867, Dương Thanh năm 819 đến năm 820. Sau bi kịch Cổ Loa, Triệu Đà nhập nước Âu Lạc vào nước Nam Việt, duy trì dương hiệu cho thủ lĩnh đất Tây Vu, đất của nhà Thục, Thủ lĩnh Tây Du theo sử cũ có thể là dòng dõi An Dương Vương và duy trì chế độ lạc tướng, một mặt bắt phu bắt lính, nộp thuế, mặt khác tạm thời duy trì lực lệ, phong tục, tập quán cũ của Âu Lạc. Đến năm 111, nhà Hán đến Việt Nam Việt chia nước Âu Lạc thành ba quận là Giao Chỉ, Bắc Bộ, Cửu Chân, Bắc Trung Bộ và Nhật Nam, Trung Trung Bộ. Suốt thời kỳ nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, chính sách lớn nhất và dã man nhất của chúng là đồng hóa người Việt với người Hán. Sát phu hiếp phụ làm cho người Việt mất gốc, du nhập văn hóa Hán và chữ Hán vào nước ta. Tuy nhiên, chúng không thể thực hiện được. Chúng chỉ lập được chính quyền từ quận huyện trở lên, còn cơ sở làng xã chúng chỉ cai trị lỏng lẻo mà thôi. Sử cũ ghi rằng những thủ lĩnh người Việt vẫn hùng cứ ở nông thôn, chính quyền thống trị phải dùng chính sách ràng buộc ban chức tước cho họ để qua họ mà áp bức bóc lột nhân dân. Theo các nhà sử học, bằng nhiều tư liệu dân tộc học, ý thức dân tộc của người Việt cho đến đầu công nguyên đã phát triển cao. Văn hóa dân tộc Việt có từ thời Nguyên Thủy vẫn tiếp tục được phát triển trong thời kỳ Hùng Vương. Bản sắc được tiếp tục bảo vệ, cho nên suốt nghìn năm Bắc thuộc vẫn chống lại được sự đồng hóa của Hán tộc. Tinh thần đấu tranh luôn kiên cường chống lại đô hộ của phương Bắc để giữ chủ quyền đất nước. Văn hóa dân gian, văn học dân gian đã bám rễ sâu vào kết cấu làng nước, phản ánh tinh thần đó suốt trong suốt nghìn năm chống lại ách thống trị của phong kiến phương Bắc. Nhiều trường thuyết lịch sử đã nói lên sự chống đối mãnh liệt của nhân dân đối với bọn thống trị phong kiến Hán Đường. Trong tục ngữ ca dao về lịch sử, tinh thần đó cũng được thể hiện. Phép vua thua lệ làng hơn phép nước. Lệ làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ. Chết dinh hơn sống nhục, chết đứng hơn sống quỳ. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh là những tục ngữ có thể xuất hiện vào thời kỳ này. Câu tục ngữ lấy bẫy như cao biền, dậy non chắc chắn xuất hiện vào thời kỳ này. Truyền thuyết kể lại Tiết Độ Sứ kim đạo sĩ của nhà Đường là Cao Biền, đại diện cho chính quyền và thần quyền của phong kiến phương Bắc, không đấu nổi các vị thần của An Nam như Cao Lỗ, Lý Ông Trọng, thần sông Tô Lịch, thần núi Tản Viên, đại diện cho tinh hoa văn hóa, cho khí thiên đất Việt, mặc dù y có pháp thuật rắm đổ thành âm binh. Nhiều lúc thua, y nói quân chưa đủ ngày, dậy non. Từ đó mới có câu tục ngữ nói trên. Trong ca dao có những câu phản ánh về cuộc khởi nghĩa của bà Triệu: ru con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành con voi, muốn coi lên núi mà coi, coi bà Triệu tướng cưỡi voi bành vàng. Hoặc này đấu này thúng, lưng sao cánh ná, này lá này lao, nghe còng bà rao, nghe lệnh ông giống, nghe voi róng róng, chông chóng chạy về, he he he chạy. Ở Việt Nam có câu sa lam trên chợ dưới đò: nơi đây hắc đế kéo cờ dựng binh, hay con ơi con ngủ cho lành, ông Mai hắc đế xây thành Vạn An, phản ánh cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. 3. Thời kỳ xây dựng bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập. Thời kỳ này gồm hai giai đoạn: giai đoạn xây dựng và bảo vệ nước Đại Việt thế kỷ thứ 10, 15 và giai đoạn nhân dân chống chiến tranh phong kiến và tiếp tục chống ngoại xâm đầu thế kỷ 16, nửa thế kỷ 19.